Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chính thức khai mạc, tiếng vỗ tay như sóng trào biển động lại vang lên, hơn nữa so với lần trước còn nhiệt liệt hơn, ánh mắt của các tuyển thủ bên dưới đều trở nên vô cùng nóng rực. Nếu như thi đại học là một cơ hội để thay đổi vận mệnh của họ, thì chiến đấu giải thi đấu không thể nghi ngờ là nền tảng tốt nhất để họ bổ trợ cho cuộc đời mình. Ta hy vọng các vị tuyển thủ có thể thỏa sức thể hiện phong thái của những người trẻ tuổi trên sân. Khấu này mang lại nhiều vinh dự hơn cho trường học của các bạn, cho đại hạ cổ quốc của chúng ta. Nói đến đây, Tống Thanh Sơn bỗng nhiên đổi giọng, một cỗ khí tức túc sát thiết huyết nồng đậm ập vào mặt. Không ít người trong nháy mắt bị khí thế kia ép tới sắc mặt tái đi. Nhảm nhí ta cái này lão đầu tử liền không nói nhiều. Ta liền hỏi các ngươi một cái vấn đề, chiến đấu giải thi đấu quán quân thuộc về ai? Ta, bên trong kinh đô sân thể dục vang lên một hồi tiếng gầm gừ từ tận đáy lòng. Lời nói của Tống Thanh Sơn dường như đã hoàn toàn đốt lên nhiệt huyết của các thiếu niên mới. Kiều Du cũng không nhịn được muốn hô to một câu, thảo mẹ nó, bùng nổ rồi, tốt, cảm ơn Tống lão, và chúc các tuyển thủ có được một thành tích tốt làm hài lòng bản thân. Sau khi Tống lão ngồi xuống, Dư Lạc Ngọc lại bước lên lôi đài. Tiếp theo, để đội 2 của Kinh Đô Đại học và đội 2 của Hoa Thanh Đại học mang đến trận tranh tài đầu tiên của vòng loại, hãy cùng xem đối thủ của họ là ai nhé. Tiếng nói của Dư Lạc Ngọc vừa dứt, trên màn hình lớn ở trung tâm sân thể dục, vô số tên trường cao đẳng bắt đầu ngẫu nhiên nhấp nhô. Sau đó chậm rãi dừng lại, hiển thị kết quả bốc thăm, đội 2 của Hoa Thanh Đại học versus Đại Cổ Lâm Nghiệp Học Viện, đội 2 của Kinh Đô Đại học versus Elite Bỗng Nhiên Thương Học Viện. Sau khi kết quả hiện ra, lôi đài ở giữa sân thể dục chia ra làm hai, như một hình thái cực. Sau đó Kiều Du và những người khác thấy năm tuyển thủ của Elite Bỗng Nhiên Thương Học Viện đứng lên. Phía bên kia lôi đài, năm người họ, bất kể nam nữ, đều mặc lễ phục lộng lẫy, trang điểm đậm, có một nữ sinh thậm chí còn đeo một chiếc túi xách hàng hiệu. Sau khi lên đài, họ bắt đầu vẫy tay về phía khán giả trên khán đài. Trông không giống như là tuyển thủ dự thi, mà giống như năm phú nhị đại đến du lịch, nhớ kỹ những lời ta vừa nói với các ngươi, hãy thể hiện tốt phong thái của kinh đại chúng ta. Thẩm Kiến Thụ đang uống trà nhắc nhở, Kiều Du năm người gật đầu và bước lên lôi đài. Năm người họ vừa bước lên, trên khán đài lập tức vang lên một hồi ồn ào, vừa rồi khi Kiều Du và những người khác lẫn trong đội ngũ tuyển thủ, mọi người chưa nhìn kỹ, bây giờ bước lên lôi đài rồi mọi người mới phát hiện, năm người này còn quá trẻ, kinh đại không phải là phái năm tân sinh năm nhất đến đây đấy chứ. Ta thấy năm người họ còn trẻ quá, nói bậy, ngươi nhìn cái cô gái kia, rõ ràng lớn lắm rồi, thật là trẻ quá, nhìn vẫn còn non nớt lắm, khán giả bàn tán xôn xao, còn Dư Lạc Ngọc sau khi nhận được tin tức, cũng nhanh chóng thông báo với toàn trường. Đúng vậy, không sai, tôi vừa nhận được tin từ giáo viên kinh đại, đội 2 của kinh đại năm nay, hoàn toàn chính xác đều là sinh viên năm nhất, chúng ta hãy chờ đợi xem họ sẽ mang lại cho chúng ta điều gì bất ngờ nhé. Toàn trường một mảnh xôn xao, đội 2 của kinh đại thế mà phái một đám sinh viên năm nhất ra. Như vậy chẳng phải là quá coi thường những người khác rồi sao? Người của Elite Bỗng Nhiên Thương Học Viện cũng không khỏi có chút nhìn nhau. Sau đó là một hồi mừng rỡ, trong đáy mắt họ đều bùng lên chiến ý, ban đầu họ chỉ muốn lộ mặt, dù sao đánh bại kinh đại. Cho dù là đánh bại đội 2 đối với họ cũng là chuyện không thể nào. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Phải biết, có những trường cao đẳng thực lực yếu kém, thậm chí không thể kiếm ra hai đội để dự thi, chỉ có thể phái một đội, còn Elite Bỗng Nhiên Thương Học Viện của họ chính là như vậy. Nếu đội 2 của kinh đại đều là sinh viên năm nhất, vậy cơ hội của họ coi như đến rồi. Chỉ cần có thể đánh bại đội 2 của kinh đại, vậy nghi thức khai mạc này chẳng phải là sân khấu để năm người họ dương danh lập vạn sao? Quả nhiên, cơ hội tốt luôn dành cho những người có sự chuẩn bị. Năm tuyển thủ của Elite Bỗng Nhiên Thương Học Viện giờ phút này vô cùng kích động. Đối đầu với năm sinh viên năm nhất, đây quả thực là chuyện tốt từ trên trời rơi xuống. Chương 310, các ngươi như vậy liền lộ ra ta rất ngốc. Kinh đại năm nay bành trướng vậy sao? Phái sinh viên năm nhất đến dự thi, ai, người của Elite Bỗng Nhiên Thương Học Viện thật là may mắn. Thế mà gặp năm sinh viên năm nhất, trường chúng ta sao không có cái vận may này? Không có cách nào, đây chính là mệnh, lão thiên gia muốn bọn hắn lấy không cái tiện nghi này. Nhìn xem ánh mắt của năm người học viện Elite Bỗng Nhiên Thương cùng tiếng nghị luận trên đài, Kiều Du đã phản ứng được mọi người ở đây đang suy nghĩ gì. Hắn hiền lành cười một tiếng, đối với Mã Phi bọn hắn bên cạnh dò hỏi, theo thẩm giáo sư nói, dùng tốc độ nhanh nhất trực tiếp giải quyết bọn hắn a. Kiều Du hoạt động một chút cổ tay, hắc ám pháp trượng lặng lẽ không một tiếng động xuất hiện trong tay. Không vấn đề, Mã Phi dựng thẳng lên ba ngón tay, 3 phút, chỉ cần 3 phút ta liền xong việc. A, 3 phút liền xong việc. Dương Hướng Địch kinh hãi thất sắc. Mã Phi ngươi quả nhiên là nhanh nam. Mã Phi đầu tiên là sửng sốt một chút, phản ứng lại sau trong nháy mắt sắc mặt tối sầm. Các huynh đệ, dương danh lập vạn, ghi vào sử sách, ngay tại hôm nay, năm người học viện Elite Bỗng Nhiên Thương đã nóng lòng muốn thử. Lúc này, người giải thích tranh tài cùng trọng tài cũng đã vào chỗ. Màn hình lớn bắt đầu nhấp nhô thông tin về đẳng cấp cùng chức nghiệp của 5 người kiều du cùng năm. Người học viện Elise bỗng nhiên thương. 5 người học viện Elise bỗng nhiên thương xem xong càng thêm kích động. Bởi vì bọn hắn phát hiện đẳng cấp hai bên chênh lệch không đáng kể. Điều này không nghi ngờ gì khiến bọn hắn thấy được ánh dạng đông của thắng lợi. Tuyển thủ hai bên vào vị trí. Một trọng tài áo đen giơ tay lên. Dự bị, bắt đầu. Tiếng nói vừa dứt, Tả Dữ cùng Mã Phi một người xách tấm chắn, một người xách kiếm vọt thẳng ra ngoài. Cát đất trói buộc, Hoàng Tuyền thổ triều, đại địa tách ra, Dương Hướng Địch một mạch liên phát ba kỹ năng. Người học viện Elise bỗng nhiên thương còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Mặt đất bỗng nhiên động sơn dao, ngay sau đó hai chân hãm sâu vào vũng bùn, vô số cát đất quấn quanh bọn hắn. Tốt, chúng ta thấy đội viên kinh đại hai đội một ngựa đi đầu trực tiếp phát khởi tiến công. Hãy xem người học viện Elise bỗng nhiên thương sẽ phản kích như thế nào. Sau khi tranh tài bắt đầu, giọng giải thích cũng theo đó vang lên. Phản kích, nhanh phản kích, Nhục Thuẫn đâu? Trên đỉnh A, người học viện Elise bỗng nhiên thương hô lớn, nhưng đã không kịp. Bảo thuật điệp ra, thổ long đánh điệp ra, hỏa thần viêm bạo, Dương Hướng Địch đáy mắt tinh mang lóe lên. Kỹ năng như không cần tiền mà đập tới trước mắt, một đóa mây hình nấm cỡ nhỏ bốc lên, năm người học viện Elise bỗng nhiên thương còn chưa kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì liền bị tạc. Lên trời, lúc này, Mã Phi cùng Tả Dữ cũng đã chạy tới, lưu trữ năng lượng vụt khác, phóng thích, Tả Dữ hấp thu liên tiếp tổn thương của Dương Hướng Địch, trực tiếp cho năm người đối phương chơi trò cũ làm lại. Bọn hắn còn chưa kịp rơi xuống đất lại lần nữa bị tạc lên trời. Một kiếm bình dương, Mã Phi vung ra kiếm cuối cùng, trực tiếp đặt vững bại cục cho năm người học viện Elise bỗng nhiên thương. Ngập trời kiếm cương lướt qua trên không, trực tiếp chém bay 5 người học viện Elise bỗng nhiên thương ra khỏi lôi đài. Một bộ liên chiêu tơ lụa không một khe hở, không hề cho 5 người học viện Elise bỗng nhiên thương một chút cơ hội thở dốc. Bọn hắn thậm chí còn chưa kịp phóng xuất dù chỉ một kỹ năng, liền đã bại trận, 5 người ngã xuống đất không dậy nổi, trong mắt đều mang hoảng sợ cùng không hiểu. Bọn hắn thế nào cũng không nghĩ đến, thứ mình cho là đĩa bánh bên trong, thế mà ẩn giấu một đầu đạn hạt nhân. Hiện trường một mảnh tĩnh mịch, ngay cả người giải thích cũng sững sờ tại chỗ. Hắn còn chưa kịp giảng giải đâu, tranh tài liền kết thúc. Lúc này, một giọng quỷ dị âm trầm vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh toàn trường. Khô lâu triệu hoán thuật. Siêu, một cái khô lâu nhỏ kiên quyết ngoi lên, đứng bên cạnh Kiều Du đang nhắm mắt ngâm sướng. Kiều Du mở mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, đầu đầy hắc tuyến, hắn còn chưa kịp ra tay đâu. Vừa mới ngâm sướng xong, người học viện Elise bỗng nhiên thương đã bị giải quyết. Đây cũng quá yếu, bọn hắn như vậy khiến chính mình đặc biệt ngốc. Triệu Tử Nguyệt ít ra còn phát huy chút tác dụng. Nàng sợ người học viện Elise bỗng nhiên thương không cẩn thận bị Mã Phi bọn hắn đánh chết, còn cho bọn hắn uống một ngụm sữa, chỉ có chính mình như một kẻ ngốc kêu khô lâu sững sờ tại chỗ. Cái khô lâu nhỏ cũng duỗi một xương tay gãi sọ não. Trong hốc mắt, ngọn lửa linh hồn màu xanh u chợt minh chợt ám, tựa hồ tự hỏi Kiều Du triệu hoán mình ra làm gì. Ông trời của ta, người giải thích cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, lớn tiếng nói, quá không thể tư nghị. Đối mặt với sự nghi ngờ của mọi người, kinh đại hai đội trực tiếp dùng chiến thắng như trẻ che chứng minh cho chúng ta thấy lý do vì sao một đội toàn những sinh viên năm nhất lại có thể dự thi. Chỉ trong mấy hơi thở ngắn ngủi, bọn hắn đã chém người học viện Elise bỗng nhiên thương xuống ngựa. Hãy cho họ một tràng pháo tay và tiếng reo hò, người xem như tỉnh mộng, tiếng vỗ tay và hoan hô như sấm vang vọng toàn bộ hội trường. Thật sự quá rung động, phái năm sinh viên năm nhất mà vẫn có thể nhanh chóng đánh bại đối thủ. Đây chính là thực lực của Kinh Đô Đại học sao? Cái học viện Elise bỗng nhiên thương này chắc chắn nổi tiếng. Bọn hắn trở thành học viện đầu tiên bị năm sinh viên năm nhất đánh bại. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử giải đấu, đúng là ghi vào sử sách, chỉ có điều là ghi theo chiều ngược lại. Trận đầu vòng loại, kinh đại hai đội, thắng lợi, điểm tích lũy cộng 2, trọng tài trực tiếp tuyên bố thắng lợi cho 5 người Kiều Du. Mỗi đội trong vòng loại phải đánh 10 trận, nghĩa là mỗi trận đối thủ đều ngẫu nhiên, có nghĩa là bọn hắn chỉ cần đưa điểm tích lũy của mình vào top 16 là có thể vào vòng đấu loại trực tiếp. Có thể, làm rất tốt. Thẩm Kiến Thụ cầm giữ ấm chén. Lão nghi ngờ an lòng, thật sao, tốt ở đâu? Kiều Du đầu đầy hắc tuyến, ngươi gọi ra cái khô lâu nhỏ kia, rất có linh tính. Thẩm Kiến Thụ lộ ra ý cười cổ quái, sau đó vỗ vai Kiều Du, không sao, ngày mai đấu cá nhân ngươi sẽ có cơ hội phát huy. Sau đó Thẩm Kiến Thụ nói tiếp, có người muốn gặp ngươi, là người quen của ngươi. Người quen? Kiều Du mặt lộ vẻ nghi hoặc, sau đó hắn thấy Phương Tiêu Chí với vẻ mặt hiền hòa hướng về phía mình đi tới. Phương thị trưởng, Kiều Du có chút kinh ngạc. Tựa hồ không ngờ đối phương lại từ khán đài chuyên môn xuống. Kiều Du, còn có Mã Phi, Hướng Địch, Tả Dữ, Tử Nguyệt, lâu rồi không gặp. Phương Tiêu Chí lộ ra nụ cười, dần dần chào hỏi 5 người. Sau đó Phương Tiêu Chí hít một hơi, ta đến chủ yếu là để nói với các ngươi một câu. Xin lỗi, trong thời gian ta nhậm chức ở Tô Thành đã xảy ra chuyện lớn như vậy, để các ngươi gặp nguy hiểm, thật xin lỗi. Nói rồi, Phương Tiêu Chí khẽ cúi eo, trực tiếp cúi chào mấy người Kiều Du. Phương thị trưởng ngài quá lời, việc này không thể trách ngài. Kiều Du vội vàng bước lên đỡ Phương Tiêu Chí. Hơn nữa, những người gây chuyện hồi thi đại học không phải đều đã bị bắt sao? Phương Tiêu Chí nghe vậy gật đầu. Đây cũng là chuyện thứ nhất ta đến tìm các ngươi. Bạch Trạch bọn kia quả thật đã bị bắt, nhưng chưa định tội. Ta hy vọng khi nào các ngươi rảnh có thể trở về Tô Thành một chuyến, làm chứng cho tội danh của bọn chúng. Kiều Du nghe vậy, đôi mắt xanh đậm cụp xuống, đáp, không vấn đề Phương thị trưởng, bất quá phải đợi giải đấu kết thúc. Phương Tiêu Chí lộ ra nụ cười, kia là đương nhiên, sau đó là chuyện thứ hai, liên quan đến phụ thân ngươi, Kiều An Thanh, chương 311, có bản lĩnh thì đấu tay đôi với ta. Phụ thân ta, Kiều Du con ngươi co rụt lại, đúng, Phương Tiêu Chí gật đầu, lấy ra một phần tư liệu đưa cho Kiều Du, trước đó ta sai người điều tra tổ chức Bạch Trạch này. Ngoài ý muốn phát hiện phụ thân ngươi 15 năm trước ở Tô Thành đã đăng ký một công ty, cũng tên là Bạch Trạch, ta cảm thấy khả năng đây không phải trùng hợp, phụ thân ngươi có thể có liên quan đến Bạch Trạch. Kiều Du lật dở phần tư liệu, tấm ảnh đầu tiên chính là phụ thân hắn, ngón tay Kiều Du có chút run rẩy, dù đã vài chục năm không gặp, hắn cũng không nhận lầm, người đàn ông kia đúng là phụ thân hắn. Vậy bây giờ công ty đó đâu? Kiều Du ngẩng đầu hỏi, phá sản, 13 năm trước đã xin phá sản, sau đó bị một phú thương khác ở Tô Thành thu mua. Phương Tiêu Chí lắc đầu, Kiều Du sắc mặt trầm xuống, 13 năm trước, khi đó hắn 6 tuổi, cũng là năm phụ mẫu mất tích, 13 năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mà khiến phụ mẫu xin phá sản rồi bặt vô âm tín. Tổ chức Bạch Trạch thần bí mà cường đại kia, thật sự do phụ mẫu mình gây dựng sao? Nếu vậy, mục đích của họ là gì? Chẳng lẽ thật chỉ là làm việc tốt, để NEC tỉnh lại? Kiều Du càng hiểu rõ, càng cảm thấy mọi chuyện giống như một bí ẩn lớn bao phủ mình. Ta muốn tiêm cho ngươi một mũi phòng ngừa. Phương Tiêu Chí vỗ vai Kiều Du, thần sắc có chút tiếc hận. Nếu thật sự điều tra ra tổ chức tà ác Bạch Trạch kia do phụ thân ngươi tự tay thành lập, ta hy vọng ngươi dù không thể đại nghĩa diệt thân, cũng đừng trợ trụ vi ngược. Kiều Du gượng gạo cười, vâng, cảm ơn Phương thị trưởng, sau giải đấu chúng tôi nhất định tìm cơ hội về Tô Thành. Vậy các ngươi nghỉ ngơi tốt, cố gắng giành thứ hạng cao, cố lên. Phương Tiêu Chí cười sảng khoái, động viên Kiều Du bọn hắn. Sau khi Phương Tiêu Chí đi, Kiều Du hít sâu, ép mình tỉnh táo lại, hắn không muốn để cảm xúc ảnh hưởng đến trận đấu sắp tới. Lúc này, một bàn tay nhỏ ấm áp trơn mềm luồn vào tay hắn. 10 ngón đan xen, Kiều Du cúi đầu, Tả Dữ mỉm cười với hắn. Không sao, có ta ở đây, cảm ơn. Kiều Du bỗng cảm thấy tâm bình tĩnh hơn nhiều, đưa tay vuốt nhẹ lên gương mặt xinh đẹp của Tả Dữ. Đồ ngốc, nói với ta làm gì? Tả Dữ hơi đỏ mặt, nâng đôi bàn tay trắng như phấn đấm nhẹ vào ngực Kiều Du. Quay người chạy đi, đông một tiếng trầm đục. Kiều Du không đề phòng, sức chút nữa bị đấm đến phun máu. Đây chính là cú đấm nhỏ vào ngực sao? Yêu yêu. Hôm sau, khi Kiều Du tham gia đấu cá nhân, ngực vẫn còn hơi khó chịu, sức của Tả Dữ có chút đáng sợ, nhưng cũng phải thôi, sức nhỏ thì sao gánh nổi tấm chắn lớn như vậy. Đối thủ trận đầu của Kiều Du trông rất thô cuồng, cơ bắp cuồn cuộn, cánh tay to gần bằng đùi Kiều Du. Sau khi cùng Kiều Du lên đài, hắn cứ xoa ngực mình, ánh mắt sáng lên, hai khối cơ ngực to lớn giật giật. Này, baby, ta có thể mời ngươi dùng bữa tối chung không? Người kia chớp mắt, Kiều Du sửng sốt một chút, rồi dùng mình, Đặng Dương phiên bản plus sao? Mình tạo nghiệp gì vậy? Trận đầu đã gặp kỳ hoa thế này. Hắn suýt chút móc dao ra. Trọng tài, có thể bắt đầu chưa? Kiều Du không nhịn được thúc giục. Được, hai bên chuẩn bị. Trọng tài cũng chịu không nổi đối thủ của Kiều Du, bỏ qua phần giới thiệu của tuyển thủ. Bắt đầu, siêu, tiếng của trọng tài vừa dứt, người đàn ông lực lưỡng biến mất ngay tại chỗ. Tốc độ khiến Kiều Du kinh ngạc. Nhớ kỹ, người đánh bại ngươi tên là Lôi Minh Nghĩa. Lôi Minh Nghĩa chớp mắt đã ở trước mặt Kiều Du, vẻ khinh bạc trên mặt biến thành nhe răng cười. Hắn vừa rồi chỉ là diễn, để mê hoặc Kiều Du thôi. Người xem kinh hô, xong rồi, tôi còn tưởng pháp sư vong linh của kinh đô hai đội sẽ mang đến bất ngờ. Hóa ra chỉ là trò hề. Thảo nào hôm qua đánh với học viện Alice bỗng nhiên thương hắn chỉ kêu khô lâu mà không ra tay. Thì ra đẹp trai thôi, thực chất là đầu ngọn nến. Hắn thậm chí còn chưa kịp phản ứng đã bị cận thân. Hắn tiêu rồi, phanh, giữa tiếng xì xào bàn tán, Lôi Minh Nghĩa đấm thẳng vào mặt Kiều Du, quyền phong khuếch tán, thổi bụi bặm trên lôi đài. Một giây sau, một dòng chữ to Miss hiện lên trên đầu Kiều Du. Nụ cười của Lôi Minh Nghĩa cứng đờ, đáy mắt lộ vẻ nghi hoặc, dường như hắn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, người xem cũng sững sờ. Chuyện gì vậy? Pháp sư vong linh dùng mặt đỡ một quyền, mà không sao. Kiều Du mở tay về phía Thẩm Kiến Thụ, ý là, đừng trách ta, ta vô dụng nhục thân, là tên nhóc này tự xông lại đánh ta. Sắc mặt Thẩm Kiến Thụ tối sầm, bóp giữ ấm chén kêu ken két. Sau đó Kiều Du vung hắc ám pháp trượng, một khô lâu xuất hiện, ngay sau đó, vong linh hoán đổi phát động, trước mắt Lôi Minh Nghĩa. Kiều Du biến thành một khô lâu nhỏ, thấy Lôi Minh Nghĩa chưa kịp phản ứng, khô lâu nhỏ đâm dao vào người Lôi Minh Nghĩa, lưỡi dao rỉ sét, một đao cong, hai đao thấy tổ tông, đau đớn khiến Lôi Minh Nghĩa kêu lên, đá bay khô lâu nhỏ thành từng mảnh, nhưng đã muộn, máu tuôn ra. Kiều Du vừa dứt lời, Máu tươi từ vết thương của Lôi Minh Nghĩa tuôn ra không kiểm soát. Lôi Minh Nghĩa đưa tay che vết thương, nhưng phát hiện không thể cầm máu. Hắn dương mắt nhìn Kiều Du với ánh mắt dữ tợn. Nhóc con, mặc kệ ngươi giở trò gì, chỉ cần giết ngươi là xong. Lôi Minh Nghĩa không để ý đến máu đang tuôn ra, lao về phía Kiều Du. Kiều Du lười lãng phí thời gian, triệu hồi khô lâu quân đoàn trước mặt, vô số khô lâu chật kín lôi đài, dũng mãnh lao tới Lôi Minh Nghĩa. Dù khô lâu không đánh lại Lôi Minh Nghĩa, nhưng kéo dài thời gian là đủ. Lôi Minh Nghĩa không biến thái như Kiều Du, vừa đánh chết mười mấy khô lâu, cả người đã bước chân phù phiếm, mặt trắng bệch vì mất máu. Hèn hạ tiểu nhân, có bản lĩnh ngươi liền cùng ta thiếp thân vật lộn. Lôi Minh Nghĩa ôm hận phát ra một tiếng giận mắng, ngoại trừ vừa mới bắt đầu, thời điểm tập kích bất ngờ đánh trúng Kiều Du một chút. Về sau hắn căn bản liền góc áo của Kiều Du cũng sờ không tới. Hắn giết khô lâu còn không nhanh bằng Kiều Du triệu hoán. Loại cảm giác hữu lực vô dụng này khiến Lôi Minh Nghĩa mười phần biệt khuất. Nếu đối phương cùng hắn vật lộn, hắn tuyệt đối sẽ không bị động như vậy. Lôi Minh Nghĩa này thật sự là tức đến ngất đầu, lại đi cầu một vong linh pháp sư cùng hắn vật lộn. Đúng thế, vong linh pháp sư vốn công nhận là chức nghiệp có nhục thân yếu nhất, làm sao có thể vật lộn với hắn? Người xem trên đài đều cho rằng Lôi Minh Nghĩa đang nói nhảm. Không ngờ Kiều Du trên đài khẽ nhướng mày, hiền lành cười một tiếng nói, như ngươi mong muốn, sau đó lần nữa phát động vong linh đổi chỗ, trực tiếp xuất hiện trước mặt Lôi Minh Nghĩa, một cái tát lớn giáng xuống mặt Lôi Minh Nghĩa, bốp, Lôi Minh Nghĩa bị đánh bay như đạn pháo, sau đó đập mạnh xuống đất, trực tiếp bất tỉnh nhân sự. Kiều Du hai tay giang ra, vẻ mặt vô tội, mọi người thấy đó, là hắn bảo ta cùng hắn vật lộn, ta đời này chưa thấy ai có yêu cầu kỳ quái như vậy. Chương 312, bỏ quyền là không thể nào. Trầm mặc là chủ đạo tối nay, toàn bộ sân vận động kinh đô đều chìm trong im lặng. Bọn họ vừa chứng kiến điều gì vậy? Một vong linh pháp sư dùng một cái tát đánh cho đối thủ bất tỉnh. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cho đến khi Lôi Minh Nghĩa được khiêng đi trên cáng cứu thương, nhiều người xem vẫn còn khó tin, dụi mắt liên tục, thậm chí hoài nghi mình đang mơ. Thẩm Kiến Thụ đặt bình giữ nhiệt lên bàn, rồi ngồi phịch xuống ghế. Phiền phức, xong rồi, hắn đã không muốn quản nữa. Thằng nhóc Kiều Du này hoàn toàn không theo lẽ thường, đã dặn hắn phải ẩn giấu thực lực, ai ngờ hắn lên sân một tát cho đối thủ ngất xỉu. Như vậy các đội khác chẳng phải sẽ đề phòng hắn sao? Cũng may vòng sau là thi dự tuyển, bất kể là thi đấu đồng đội hay cá nhân, Kiều Du mấy người đều thuận buồm xuôi gió, dù sao thực lực của bọn hắn đã vượt xa trình độ sinh viên năm nhất. Chỉ cần không bốc thăm chung mấy trường top đầu, cơ bản sẽ không có vấn đề gì. 19 ngày trôi qua trong nháy mắt, Kiều Du bọn họ gặp may, cơ bản không bốc thăm chung đối thủ mạnh nào. Cuối cùng, họ thành công giành vị trí thứ tư khu thi đấu phía đông với thành tích xuất sắc. 9 trận toàn thắng, 18 điểm tích lũy, xếp trước bọn họ lần lượt là hạt giống số 1 Đại học Hoa Thanh đội 1, hạt giống số 2 Đại học Kinh Đô đội 1, hạt giống số 3 Đại học Đan Phu đội 1. Thành tích này đồng nghĩa với việc dù trận cuối cùng thắng hay thua, Kiều Du và đồng đội vẫn sẽ đại diện cho khu thi đấu phía đông tham gia vòng loại. Ngày nọ, khi Kiều Du và đồng đội đang mài kiếm chuẩn bị cho trận dự tuyển cuối cùng trong phòng nghỉ, Thẩm Kiến Thụ mặt mày ủ rũ bước vào. Trận cuối cùng, các ngươi bỏ quyền đi, dù sao với điểm tích lũy hiện tại, dù nhận thua các ngươi vẫn chắc chắn vào vòng loại. Kiều Du và đồng đội có chút ngây người, không hiểu vì sao Thẩm Kiến Thụ lại đột ngột nói ra những lời làm giảm sĩ khí như vậy. Phải biết, bọn họ đã giành được chuỗi 9 trận thắng liên tiếp, thu hút rất nhiều sự chú ý, thậm chí đã có một lượng fan hâm mộ nhất định trên khán đài. Sau đó, Thẩm Kiến Thụ đặt kết quả bốc thăm trận đấu hôm nay lên bàn. Đại học Hoa Thanh đội 1, 6 chữ ngắn gọn lại mang đến áp lực đáng sợ nghẹt thở. Không biết có phải Kiều Du và đồng đội đã dùng hết may mắn trong các trận đấu trước hay không, mà vòng cuối cùng lại bốc thăm chúng đối thủ đáng sợ nhất khu thi đấu phía đông. Phải biết rằng, 4 đội dẫn đầu đều có chuỗi 9 trận thắng như đúc. Sở dĩ xếp Hoa Thanh đội 1 ở vị trí số 1 là vì tổng cấp độ của 5 thành viên trong đội họ cao nhất, trong khi đó, Kiều Du và đồng đội cũng có chuỗi 9 trận thắng, nhưng cấp độ của 5 người họ đều thấp hơn một chút, nên tự nhiên xếp thứ 4, bọn họ là đội duy nhất không có người chơi cao cấp nào nhưng vẫn giành được 9 trận thắng liên tiếp. Nếu giữ lại thực lực, các người chắc chắn sẽ bị Hoa Thanh đội 1 nghiền ép. Dù dốc toàn lực, vận dụng mọi thủ đoạn, tỷ lệ thắng của các người cũng không cao. Trận đấu này, đối với chúng ta mà nói là không đáng. Cho nên, bỏ quyền đi, hơi nước từ bình giữ nhiệt bốc lên che khuất khuôn mặt Thẩm Kiến Thụ, khiến mọi người trong phòng không nhìn rõ biểu cảm của ông. Thầy Thẩm, Hoa Thanh đội 1 mạnh đến vậy sao? Dương Hướng Địch dò hỏi. Không chỉ mạnh, ngay cả đội Đoạn Thủy Lưu mà đụng phải Hoa Thanh đội 1 cũng lành ít dữ nhiều. Thẩm Kiến Thụ lắc đầu, rồi nhìn về phía Kiều Du. Một vong linh pháp sư cao cấp thi triển toàn lực có thể tạo ra sức tàn phá kinh khủng đến mức nào? Ngươi hẳn là rất rõ phải không? Huống hồ trong đội Hoa Thanh có đến 4 người cao cấp. Sắc mặt Kiều Du trầm xuống, hắn đương nhiên rất rõ, khi đối mặt với vong linh pháp sư, nếu không thể giải quyết đối phương ngay lập tức, thì điều tiếp theo phải đối mặt là vô số sinh vật vong linh như thủy triều. Năng lượng và thể lực của con người đều có hạn, nhưng sinh vật vong linh thì không, chỉ cần không bị phá hủy hoàn toàn, chúng có thể tấn công không ngừng, giống như trận chiến giữa hắn và Lôi Minh Nghĩa, dù hắn không ra tay, vô số Khô Lâu binh cũng có thể mài chết Lôi Minh Nghĩa. Hơn nữa, Kiều Du còn có một ý nghĩ đáng sợ hơn, cao cấp, cộng thêm tài nguyên của Đại học Hoa Thanh, Cố Mạnh kia có thể sẽ thi triển kỹ năng vong linh cấp S. Kiều Du cũng có sách kỹ năng cấp S do Thẩm Kiến Thụ cho, nhưng với tinh thần lực và trí lực hiện tại, hắn không thể dùng được. Phải biết, những sinh vật vong linh được triệu hồi từ kỹ năng vong linh cấp S đều là những sinh vật vong linh đỉnh cao thực sự. Kiều Du có chút im lặng, hắn không muốn từ bỏ, trên con đường đã qua, dù đối thủ mạnh đến đâu, hắn cũng không bỏ cuộc. Nếu là thi đấu cá nhân, hắn chắc chắn sẽ không bỏ quyền, nhưng đây là thi đấu đồng đội, hắn không thể mạo hiểm tính mạng của đồng đội. Ngay khi Kiều Du giơ tay lên định bỏ quyền, một bàn tay khác nắm lấy cổ tay Kiều Du. Kiều Du, ngươi sẽ không thật sự bị Hoa Thanh đội một dọa cho bỏ cuộc đấy chứ? Mã Phi nhớn mày, còn nhớ Thôn Mộng Yểm không? Lúc đó chúng ta chỉ là mấy học đồ, vậy mà dám đồng lòng hiệp lực giết chết trùm cuối Mộng Yểm Vương. Giờ mạnh hơn rồi, ngươi lại muốn từ bỏ. Đừng để Mã Phi ta khinh thường ngươi. Dương Hướng Địch ở bên cạnh nghe vậy gật đầu liên tục. Không sai, đúng là đồng lòng hiệp lực. Ta nhớ lúc đó Mã Phi tung một cú bạo kích gây ra tận 2 điểm sát thương. Sắc mặt Mã Phi tối sầm lại, chuyện nhỏ nhặt này mà tên béo chết bầm kia lại nhớ rõ đến vậy sao? Lúc này, Triệu Tử Nguyệt lặng lẽ giơ tay lên, Mã Phi, đừng lôi ta vào chuyện khoác lác của ngươi, lúc đó ta ngất xỉu rồi, việc đánh Mộng Yểm Vương không liên quan gì đến ta. Sắc mặt Mã Phi càng đen hơn, sau đó Triệu Tử Nguyệt mỉm cười rạng rỡ, tuy nhiên, nếu hôm nay các ngươi muốn đánh, ta đảm bảo chỉ cần ta còn sống, sẽ không ai ngã xuống. Tả Dữ không nói gì, chỉ lặng lẽ trao cho Kiều Du một ánh mắt kiên định. Bị mấy người bạn trêu chọc như vậy, Kiều Du cũng lộ ra nụ cười. Mã Phi nói không sai, sao mình càng mạnh lại càng nhát gan. Thầy Thẩm, trận đấu hôm nay, chúng ta không bỏ quyền. Đánh, dù không đánh lại cũng phải đánh, đánh cho bọn chúng sợ. Ánh mắt Kiều Du sắc bén, một cỗ chiến ý mãnh liệt bừng lên từ người hắn. Bỏ cuộc là không thể nào, đời này không thể có chuyện đó. Nhận thua thì không nuốt trôi, nên chỉ có thể liều mạng với đối phương để duy trì cuộc sống. Thẩm Kiến Thụ đầu tiên là ngẩn người, sau đó ngón tay khẽ gõ trên mặt bàn. Được, đồng thời, ta cho phép ngươi sử dụng con dao đó. Đáy mắt Thẩm Kiến Thụ bừng lên ngọn lửa, nhất thời bị nhiệt huyết trong lòng năm người trẻ tuổi này đốt cháy. Ông bỗng nhớ lại, thời trẻ mình cũng như vậy, không sợ trời không sợ đất, dù là Thiên Vương lão tử đến cũng dám cho một trận. Không, có lẽ không cần dùng đến con dao kia cũng được. Kiều Du trong lòng nảy ra một ý nghĩ táo bạo, ý nghĩ này đã tồn tại từ rất lâu. Chương 313, vẻ ngoài đẹp đẽ thực sự có thể làm nên chuyện. Lão đại Cố, đội hai kinh đô lại ứng chiến kia. Bên trong phòng nghỉ của Đại học Hoa Thanh, Cố Mạch đang nhắm mắt dưỡng thần, một người đàn ông giữ tóc dài, đeo kính, tướng mạo có chút âm nhu xông vào như gió lốc. Hắn tên là Mạc Khung, là một trong những thành viên của đội 1 Hoa Thanh, cũng là người duy nhất ở cấp độ trung cấp trong đội. Sở dĩ có thể tiến vào đội 1 Hoa Thanh với thân phận trung cấp là hoàn toàn vì năng lực của Mạc Khung rất quỷ dị, hắn là một pháp sư hệ độc cực kỳ hiếm thấy. Độc, chữ này từ trước đến nay khiến người ta khiếp sợ, trong đội 1 Hoa Thanh thậm chí không có người hỗ trợ. Đội hình của bọn họ bao gồm song pháp sư, song đỡ đòn, một thích khách, ngoài Mạc Khung ra, bốn người còn lại đều là người chơi cao cấp. Mạc Khung, người cứ gấp gáp như vậy làm gì? Bọn chúng chiến hay không thì có gì khác nhau sao? Chẳng phải đều bị nghiền ép thôi sao? Hai giọng nói đồng thanh vang lên, trong phòng nghỉ của Hoa Thanh lại có hai khuôn mặt giống hệt nhau. Khuôn mặt của bọn họ cương nghị, trên khuôn mặt chữ quốc hiện rõ vẻ khinh miệt, mà bọn họ cũng có vốn liếng để khinh miệt. Hai anh em sinh đôi Lưu Sơn Vàng và Lưu Ngân Sơn được vinh dự là những người đỡ đòn mạnh nhất thế. Hệ trẻ. Từ nhỏ đã tâm linh tương thông, một khi hợp lực, họ có thể phát huy hiệu quả lớn hơn hai, ít nhất cho đến nay, thế hệ trẻ vẫn chưa ai có thể phá vỡ được phòng tuyến của hai người họ. Được rồi, đã bọn chúng ứng chiến thì tranh thủ thời gian giải quyết chiến đấu thôi. Mẹ ta đang ở nhà hầm canh sườn ngô chờ ta đấy. Người nói là người nữ duy nhất trong phòng nghỉ, nàng tựa vào bệ cửa sổ vươn vai, như một con mèo lười biếng, làm nổi bật lên vóc dáng thon thả quyến rũ của mình. Tần Thiến Y, khuyên người nên gọi điện thoại cho mẹ nói không cần chờ ngươi. Hôm nay khả năng cao là ngươi không về nhà ăn cơm được đâu. Lúc này, ngoài cửa vang lên một giọng nói hùng hổ, ngay sau đó cánh cửa phòng nghỉ bị đẩy ra, người này vừa xuất hiện, năm người trong phòng nghỉ lập tức ngồi thẳng lưng, ngay cả Cố Mạnh cũng mở mắt. Hiệu trưởng, một ông lão bước những bước chân vững chắc từ ngoài cửa đi vào. Khuôn mặt ông có 5 phần tương tự với gia chủ Tần Thương Thiên. Nếu Kiều Du ở đây, chắc chắn sẽ kinh ngạc nhận ra, ông lão này chính là hiệu trưởng Hoa Thanh mà hắn đã gặp ở Tô Thành. Tần Thiên Hạo, cha, không, hiệu trưởng, sao ngài lại đến đây? Tần Thiến Y vội vàng nhảy xuống khỏi bệ cửa sổ, đứng thẳng ngay ngắn, theo lý mà nói, thân là hiệu trưởng kinh đại, Tần Thiên Hạo giờ này không phải nên đang xem trên đài cùng Tống lão sao? Nếu ta không đến, các ngươi sợ là vì chủ quan khinh địch mà vấp phải một cú ngã đau rồi. Trong đôi mắt Tần Thiên Hạo hiện lên một tia sáng sâu thẳm. Đội 1 Hoa Thanh nghe vậy nhìn nhau, đều có chút không tin, vấp phải cú ngã đau, chỉ bằng đội 2 kinh đô không có lấy một cao cấp. Thật nực cười, Tần Thiên Hạo đi đến trước bàn trong phòng nghỉ ngồi xuống. Sau đó mở một phần tư liệu bày lên mặt bàn, phía trên chính là tư liệu của 5 người Kiều Du. Tần Thiến Y tiến lên trước, cẩn thận xem xét một lần, rồi nhíu mày nói, cái này cũng không có gì đặc biệt a, à, bọn họ thậm chí còn cách cao cấp một đoạn rất xa đâu. Bốp, Tần Thiên Hạo vươn tay gõ mạnh lên trán nàng, Tần Thiến Y lập tức ôm đầu kêu đau, 5 người này, ta trước đó đã đặc biệt đến Tô Thành muốn chiêu mộ bọn chúng vào Hoa Thanh, nhưng cuối cùng không đoạt được Cơ Bình Dương cái lão vương bát đản kia. Mấy người nghe vậy sắc mặt lập tức có chút ngưng trọng. Có thể kinh động đến hiệu trưởng hai trường cao đẳng hàng đầu Hoa Thanh và kinh đại gia mặt đặc biệt. Chiêu mộ, hàm kim lượng này khỏi phải bàn. Tần Thiên Hạo lại duỗi tay ra, chỉ vào ảnh chân dung của Kiều Du, đặc biệt là người này, các ngươi phải hết sức chú ý. Tần Thiến Y đưa đầu ra nhìn một cái, lập tức bật cười thành tiếng, hiệu trưởng, ngài nói đùa à, để chúng ta chú ý một vong linh pháp sư trung cấp. Chúng ta đây có đến 4 người cao cấp, hoàn toàn không đáng nhắc đến. Vừa nói, Tần Thiến Y vừa bĩu môi về phía Cố Mạnh. Tần Thiên Hạo không phản bác, chỉ nhàn nhạt mở miệng nói, người này khi còn là học đồ, đã dựa vào nhục thân đánh bay Bùi Hưng Quốc, vẫn là sơ cấp, đã thành công sống sót trở về từ phó bản cấp đê địch hồn hồ. Tần Huyền đã phái người chơi trung cấp đi gây phiền toái cho hắn. Kết quả bị giết, trong phó bản Quỷ Sơn, đối mặt với thế hệ trẻ của các đại gia tộc, hắn đã ôm trọn 4 quỷ nhãn. Theo ta biết, việc Đường Gia hủy diệt dường như cũng có quan hệ đến hắn. Tần Thiên Hạo ngẩng đầu, hừ lạnh một tiếng, 4 thành viên của đội 1 Hoa Thanh đồng thời che ngực lùi về sau một bước. Bọn họ cảm giác như có một chiếc búa tạ đập vào ngực mình vậy. Chỉ có Cố Mệnh vẫn đứng im tại chỗ, mặt không đổi sắc, hiện tại, các ngươi còn cảm thấy vong linh pháp sư trung cấp này không đáng nhắc đến sao? Bầu không khí trong phòng nghỉ trở nên có chút ngưng trọng. Tần Thiên Hạo cũng không nói gì thêm, ông đứng dậy đi ra khỏi phòng nghỉ, lạnh lùng bỏ lại một câu, cẩn thận nhục thân của Kiều Du, đừng để thuyền lật trong mương. Sau khi Tần Thiên Hạo đi, mấy người trong phòng nghỉ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hô, khí thế của hiệu trưởng đáng sợ quá. Mặc Khung đưa tay vỗ vỗ ngực, rồi hỏi Cố Mạnh, Cố lão đại, làm sao xử lý đây? Hiệu trưởng nói Kiều Du nhục thân rất mạnh, bảo Lưu Gia huynh đệ cản trở hắn sao? Vong linh pháp sư theo đuổi cường đại nhục thân, hoàn toàn chính là đầu đuôi đảo ngược, bất quá chỉ là một kẻ dã man mà thôi. Cố Mạnh lắc đầu, xương gò má cao trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. Dường như trận chiến này căn bản không đáng để hắn để ý. Mà sau khi Kiều Du bọn hắn biểu thị ứng chiến, tổ ủy hội giải đấu cũng bận rộn lo lắng hoạt động. Sân vận động trung tâm kinh đô vốn chia làm hai, lúc này sáp nhập lại thành một lôi đài cực lớn, vô số ánh đèn sáng tỏ chiếu rọi chỉnh tề trên lôi đài, làm nổi bật mức độ chú ý của trận đấu này. Đều là đội ngũ Cửu Liên thắng, một bên là cường đội uy tín lâu năm, ứng cử viên vô địch, một bên là hắc mã tân binh toàn đại nhất. Mặc dù khán giả đều cảm thấy Hoa Thanh nhất đội thắng chắc, nhưng trực giác mách bảo họ trận đấu này sẽ vô cùng đặc sắc. Bên ngoài mở xong cá cược, tỷ lệ đặt cược của Kiều Du bọn hắn thậm chí đã lên tới 1-150. Trong toàn bộ tiếng hoan hô, Dư Lạc Ngọc mặc đồ đen bước lên lôi đài, tiếng hoan hô lập tức xen lẫn vài tiếng hú sói. Các vị khán giả, các bạn hữu, buổi sáng tốt lành, thật cao hứng hôm nay có thể chủ trì trận đấu vạn chúng chú mục này. Xin mời song phương tuyển thủ đăng tràng. Cửa phòng nghỉ mở ra, hai đội theo hai hướng khác nhau tiến về phía lôi đài. Hoa Thanh, Cố Mạnh đi đầu, song bào thai huynh đệ như hai tôn môn thần đứng sừng sững hai bên. Phía sau là Tần Thiến Y và Mặc Công, bọn hắn vừa ra trận liền bày ra chiến đấu trận thế. Vô số thiếu nữ trên khán đài trong nháy mắt kích động reo hò. Ai mà không mến mộ kẻ mạnh chứ? So sánh với đó, Kiều Du bọn hắn ra sân có vẻ lười biếng hơn nhiều. Dương Hướng Địch thậm chí còn ngậm hot dog vừa đi vừa ăn. Khi bọn hắn vừa ra trận, tiếng hoan hô trên khán đài càng lớn hơn, hơn nữa là cả thiếu niên và thiếu nữ cùng nhau la hét. Kiều Du, ta muốn sinh hầu tử cho ngươi, ta trộm tiền của chồng để nuôi ngươi, Tả Dữ, gả cho ta đi, Triệu Tử Nguyệt, em là fan bóng đá của anh. Vô số người ở hàng ghế khán giả gào thét, trực tiếp lấn át thanh âm ủng hộ Hoa Thanh nhất đội. Dù sao không xét thực lực, chỉ xét nhan sắc, bọn hắn hoàn toàn áp đảo Cố Mệnh mấy người, loại trừ Dương Hướng Địch, đoạn thời gian thắng liên tiếp này càng khiến bọn hắn cuồng thu vô số fan chồng. Fan vợ, Kiều Du bọn hắn chỉ thiếu nước xuất đạo tại chỗ, sắc mặt mấy người Hoa Thanh trong nháy mắt tối sầm, ngay cả Cố Mệnh, người trước nay bất động thanh sắc, khóe mắt cũng không khỏi giật lên, dáng vẻ dễ nhìn thì sao chứ, đây không phải ức hiếp người thành thật sao? Đi đến phía sau lôi đài, trong lòng biệt khuất, Mặc Công âm u mắng nhỏ một câu, phi, đừng tưởng dáng dấp đẹp mắt là muốn gì được nấy, lát nữa bị đánh thảm quá thì đừng khóc. Kiều Du nghe vậy nhớn mày, sorry nha, dáng dấp đẹp mắt thật sự là có thể muốn gì được nấy. Chương 314, lần đầu giao phong, ngươi nói lại một câu nữa thử xem. Thanh âm Mặc Công the thế, như tiếng vịt đực bị bóp cổ, hai phe đội ngũ còn chưa khai chiến, bầu không khí đã bắt đầu căng thẳng, vị tuyển thủ này, xin khống chế cảm xúc, trận đấu còn chưa bắt đầu. Trọng tài cau mày nhìn về phía Mặc Công, Mặc Công không nói thêm gì, đôi mắt vẫn gắt gao nhìn chằm chằm Kiều Du. Một góc khuất trên khán đài, Cố Túc sắc mặt phức tạp nhìn lên lôi đài, Lon nước trong tay đã bị hắn bóp méo mó, hắn liều mạng muốn chứng minh mình không kém Kaka, nhưng kết quả là đối thủ năm xưa của hắn đã có thực lực thi đấu cùng Kaka mình. Còn hắn chỉ có thể làm khán giả, loại chênh lệch quá lớn này khiến Cố Túc cực kỳ khó chịu. Một bàn tay nhỏ bé lặng lẽ đặt lên vai Cố Túc. Một cỗ khí tức lạnh lẽo tràn vào toàn thân hắn, khiến hắn dễ chịu hơn nhiều. Cố Túc ngẩng đầu, điều đầu tiên hắn thấy là mái tóc dài màu băng lam. Đừng quá khó chịu, không so được với yêu nghiệt như Kiều Du là chuyện bình thường. Sư Thiều Rung ngồi bên cạnh Cố Túc, ánh mắt cũng vô cùng phức tạp. Khi thi đại học, hắn và Cố Túc còn có thể gọi là chia năm xẻ bảy với Kiều Du. Mới qua bao lâu, bọn hắn chỉ có thể làm khán giả. Dung Dung, Cố Túc hít hà nước mũi, định dựa vào người Sư Thiều Dung, nhưng một giây sau đã bị Huyền Băng đông cứng. Cút, Sư Thiều Dung khôi phục vẻ thanh lãnh, nàng phát hiện mình không thể cho Cố Túc sắc mặt tốt. Bình Dương, các ngươi cảm thấy hai đội này của các ngươi có phần thắng không? Tống Thanh Sơn ngồi ở hàng ghế đầu, cười ha hả hỏi Cơ Bình Dương. Khó nói, nhưng nếu Hoa Thanh nhất đội coi thường Kiều Du bọn hắn, chắc chắn sẽ thiệt lớn. Cơ Bình Dương thần bí cười. Tần Thiên Hạo liếc Cơ Bình Dương một cái, hừ lạnh, nhưng không phản bác. Ha ha, Tống Thanh Sơn cười khẽ. Giải đấu năm nay thật thú vị, nhìn những người trẻ tuổi tràn đầy sức sống này, cảm giác mình trẻ ra vài tuổi. Tống lão nói quá lời, ngài vốn là gừng càng già càng cay. Cơ Bình Dương. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vẫn mang ý cười trên mặt. Tống Thanh Sơn gật đầu, nếu có thể, ta ngược lại hy vọng hai đội của kinh đô các ngươi có thể thắng. A, vì sao? Ánh mắt Cơ Bình Dương sáng lên, Tần Thiên Hạo cũng không khỏi vểnh tai. Tống Thanh Sơn nhìn quanh, sau đó như một lão ngoan đồng, ghé vào tai Cơ Bình Dương nhỏ giọng nói, tỷ lệ đặt cược của bọn hắn cao, ta vừa lén bảo trợ lý đặt 200. Cơ Bình Dương, Tần Thiên Hạo, song phương tuyển thủ vào vị trí. Dưới lôi đài, trọng tài đã giơ tay lên, bầu không khí trên lôi đài lập tức trở nên ngưng trọng. Kiều Du cũng thu lại vẻ mặt tươi cười, bắt đầu chăm chú đối đãi, chuẩn bị, bắt đầu, trọng tài ra lệnh, Kiều Du đưa tay tóm lấy cổ chân Mã Phi, rồi dùng sức ném mạnh ra ngoài, điểm rơi chính là vị trí của Cố Mạnh. Bình Dương kiếm quyết thức thứ hai, kiếm sâu trường hồng, đối mặt với đối thủ mạnh như Hoa Thanh nhất đội, Mã Phi không dám giữ lại, tung ngay chiêu mạnh nhất, vô số kiếm cương hóa thành một thanh cự kiếm đâm thẳng xuống Cố Mạnh. Kỹ năng hoa mỹ này khiến khán giả reo hò, khóe miệng Mã Phi hơi nhếch lên, xí, cho trẻ con, ích. Hai hai âm thanh hùng hậu đồng thời vang lên, Lưu gia hai huynh đệ mỗi người xuất hiện một tấm chắn màu đen xám. Sau đó hai người dựa vào nhau, hai mặt tấm chắn trong nháy mắt hợp lại làm một, tạo thành một hình bát quái. Cuồng bạo kiếm mang Mã Phi ngưng tụ bổ vào tấm chắn bát quái đen trắng. Lực lượng như nê nghiêu vào biển, trực tiếp biến mất không dấu vết. Một chữ Miss to tướng hiện lên trên đầu Lưu gia huynh đệ. Phải biết, khi thi triển chiêu này, Mã Phi đã một lần hành động phá hủy 15 kỵ sĩ không đầu. Cái này không có khả năng, Mã Phi mặt lộ vẻ kinh hãi. Hiển nhiên cũng không cách nào tin tưởng một màn trước mắt. Ngay khi công kích của Mã Phi bị tan rã, Tần Thiến Y lặng lẽ không một tiếng động di chuyển, nàng như một con linh miêu trong đêm tối, biến mất trên lôi đài, một giây sau liền trực tiếp xuất hiện sau lưng Mã Phi. Lúc này chính là thời điểm Mã Phi lực cũ vừa hết, lực mới chưa sinh, huống hồ hắn ở trên không trung không có chỗ mượn lực, căn bản không kịp trốn tránh. Tần Thiến Y nâng lên hai tay, trong tay kẹp bốn chuôi phi nhận hàn mang lấp lóe, ngay khi nàng chuẩn bị xuất thủ, nàng bỗng nhiên cảm giác thân hình trì trệ, phi nhận vốn nên nhắm chuẩn Mã Phi lại bay thẳng lệch phương hướng, hướng phía Lưu gia huynh đệ bay qua. Ôi, ngươi làm gì? Hai phi nhận đâm vào tấm chắn bát quái, mặc dù không thể phá phòng, nhưng cũng chấn động khiến Lưu gia huynh đệ có chút run lên. Tần Thiến Y nhăn lại tú mi, đột nhiên quay đầu, liền thấy Kiều Du đang giơ tay, trên ngón tay, chiếc nhẫn thi tổ đang lóe ra quang mang yếu ớt, là hắn, chiếc nhẫn trên tay tiểu tử kia có thể đánh cắp nhanh nhẹn. Cẩn thận, không có việc gì, cứ để hắn trộm. Xem ta, Mặc Công hướng phía trước đạp mạnh, pháp trượng chỉ hướng Kiều Du mấy người, huyết linh xương độc, Lưu gia huynh đệ thấy thế, 10 phần phối hợp tách ra một con đường, sau đó, một mảng lớn sương mù huyết sắc nồng đậm như ôn dịch khuếch tán ra trên lôi đài. Mã Phi, mau trở lại, Tả Dữ quát nhẹ một tiếng, sau đó gánh minh chú chi thuẫn trực tiếp đè vào phía trước nhất. Mặc Công thấy thế lộ ra một nụ cười nhe răng, vô dụng, độc của ta không có giải dược. Tả Dữ không phản ứng hắn, khi Mã Phi trở về, nàng gánh tấm chắn bắt đầu xông về phía trước, minh chú chi thuẫn mang theo kinh phong thổi ngược xương độc của Mặc Công trở lại. Còn Tả Dữ thì bị xương độc cuốn vào trong đó. Ha ha, hy sinh chính mình cứu vớt bốn đồng đội sao? Thật cảm động, Mặc Công đáy mắt hiện lên một tia âm lãnh, sau đó hắn liền phát hiện có gì đó không thích hợp. Trong làn khói độc, lại có thứ gì đang động? Cái này không có khả năng a. Cho dù Lưu gia huynh đệ tắm trong làn khói độc của ta thời gian dài, hẳn là cũng sẽ bị hạ độc chết mới đúng. Siêu, một giây sau, xương độc bị phá ra một lỗ hổng. Tả Dữ khiêng tấm chắn vọt ra, Triệu Tử Nguyệt cũng kịp thời đuổi theo trị liệu, quên nói cho ngươi, độc đối với ta không có hiệu quả, lưu trữ năng lượng phục khác, phóng thích, xương độc huyết sắc nồng đậm theo minh chú chi thuẫn phun trào ra, hướng phía đội Hoa Thanh dâng trào mà đi. Cẩn thận, tứ tượng sinh bát quái. Lưu gia huynh đệ lần nữa hợp thể, đem xương độc ngăn bên ngoài tấm chắn bát quái. Mụ nội nó, ngươi độc miễn đúng không? Ta không tin đồng đội ngươi cũng độc miễn. Mặc Công sắc mặt dữ tợn, hướng phía Kiều Du mấy người trực tiếp ra tay. Tả Dữ khẽ nhíu mày, Mặc Công nói không sai, Kiều Du bọn hắn thật sự không có cách nào miễn dịch chất độc này. Dương Hướng Địch không ẩn giấu, ra tay, thấy xương độc đột kích, Kiều Du hét lớn một tiếng, minh bạch, thủy mâu, kim khí cấp bách, hỏa thần bạo viêm, bạo thuật, mộc chi gai nhọn. Dương Hướng Địch không hề giữ lại, năm loại nguyên tố chi lực hoàn toàn khác biệt từ pháp trượng màu hồng phấn của hắn chút xuống. Cuồng bạo lực lượng quét sạch toàn bộ lôi đài, khí độc Mặc Công phóng ra cũng bị ngũ hành chi lực đáng sợ này ép thành hư vô. Tất cả người xem đều chấn kinh. Năm hệ, trong đội ngũ kinh đại hai đội lại có một vị pháp sư năm hệ. Ông trời của ta ơi, chuyện này làm người ta chấn kinh. Giải thích viên trên đài giải thích suýt chút nữa khàn cả giọng. Năm loại nguyên tố chi lực thế mà có thể xuất hiện trên cùng một thân người. Đây có thật là thứ mà một người nên có sao? Tần Thiên Hạo nắm chặt tay vịn ghế, gân xanh trên tay nổi lên cho thấy hắn giờ phút này không bình tĩnh. Hắn vốn cho rằng người kinh đại hai đội cần cẩn thận nhất là Kiều Du. Không ngờ tên mập mạp này lại giấu sâu đến vậy. Cố lão đại, cái này có chút khó rồi. Lưu gia huynh đệ nhìn Dương Hướng Địch trong nháy mắt cuồng bạo chuyển vận. Cũng có chút luống cuống, bốn người các ngươi thế mà không có cách nào giải quyết bọn hắn sao? Cố Mệnh mở mắt ra, sau đó một thanh pháp trượng màu đỏ sẫm xuất hiện trong tay hắn. Khô lâu quân đoàn, vô số khô lâu từ trung tâm võ đài ngoi lên, địa ngục sức sống, Cố Mệnh phóng thích kỹ năng tiếp theo. Những khô lâu được triệu hoán bắt đầu chậm rãi mọc ra thịt. Khí thế cường đại hơn nhiều, thậm chí không kém kỵ sĩ không đầu của Kiều Du. Nhưng Kiều Du vẫn có chút nghi hoặc, khô lâu quân đoàn dù được cường hóa cũng không thể chống đỡ ngũ hành chi lực của Dương Hướng Địch. Vậy Cố Mệnh muốn làm gì? Một giây sau, Cố Mệnh cho hắn đáp án. Chương 315, ta, Mã Phi, cả đời không kém ai. Vong linh lựu đạn, Cố Mệnh lần nữa thả ra một kỹ năng, ầm ầm, hàng trăm khô lâu binh mọc ra thịt mà Cố Mệnh triệu hồi đồng loạt tự bảo. Lực lượng bạo tạc kinh khủng ngút trời, vừa vặn xuất hiện trên đường đi của ngũ hành chi lực. Hai cỗ lực lượng xen lẫn vào nhau, không ngừng va chạm, cuối cùng hóa thành một sợi khói xanh. Con người Kiều Du đột nhiên co rút lại, Cố Mệnh dùng hành động cho hắn một bài học, cho hắn biết vong linh pháp thuật có thể dùng như thế. Phải biết, năm kỹ năng mà Dương Hướng Địch liên tiếp phóng thích đều có đẳng cấp không thấp. Còn Cố Mệnh, theo Kiều Du biết, khô lâu quân đoàn và địa ngục sức sống chỉ là kỹ năng cấp D. Vong linh lựu đạn thì cấp C, ba kỹ năng cấp thấp phối hợp với nhau, thế mà sinh ra hiệu quả đáng sợ như vậy. Dưới đài, Thẩm Kiến Thụ cũng hai mắt ngưng tụ, vừa rồi thao tác kia, dù là bản thân hắn ra sân, làm tốt hơn Cố Mệnh cũng chỉ có hạn. Cố Mệnh này, thực sự đã nghiên cứu con đường vong linh pháp sư rất sâu. Một đợt giao thủ, đội Hoa Thanh không hề tổn hao gì, trái lại bên Kiều Du, Dương Hướng Địch tiêu hao gần một nửa pháp lực, Mã Phi suýt chút nữa bị trọng thương, Tả Dữ cũng bị thương. Phải biết, nàng độc miễn là phải duy trì trạng thái trúng độc 10 giây mới có thể miễn dịch loại độc tố đó. Trong 10 giây, nàng vẫn nhận tổn thương, may mà bọn họ có Triệu Tử Nguyệt hồi máu, mới miễn cưỡng duy trì được cục diện trước mắt, cũng chỉ có trình độ này thôi sao? Thật khiến người thất vọng, vong linh pháp sư của ngươi đâu? Cố Mệnh lạnh lùng nhìn Kiều Du, Kiều Du hít sâu một hơi, hắn hiểu, đã đến lúc thực hiện ý tưởng táo bạo lúc trước, nếu không bọn hắn căn bản không phá được phòng ngự của Lưu Gia huynh đệ. Tấm chắn bắt quái có thể hòa tan lực lượng kia thật sự quá quỷ dị. Chỉ thấy Kiều Du quay đầu, thâm tình nhìn Mã Phi, sau đó mở miệng, Mã Phi, ngươi biết không, kỳ thật ta chưa bao giờ coi ngươi là đối thủ, dù sao thực lực của ngươi xác thực không thể so sánh với ta. Mã Phi, ngươi xem ngươi đấy, bế quan 4 tháng, đến phòng ngự của đối phương cũng không phá được, ngươi nói ngươi có tác dụng gì, ngươi thế này mà cũng đòi làm kiếm tu. Mã Phi, ai, mấu chốt nhất chính là, thực lực không được coi là xong, dung mạo ngươi còn không soái bằng ta. Mã Phi, ai, chúng ta vẫn là ngẫm lại biện pháp phá phòng ngự của Lưu Gia huynh đệ một chút đi. Bằng không là thật đánh không lại a. Trông cậy vào Mã Phi còn không bằng trông cậy vào heo mẹ biết trèo cây đâu. Kiều Du ai oán thở dài, lắc lắc đầu, nhưng sâu trong đáy mắt lại là tinh mang lấp lánh. Từ khi biết Mã Phi có cái thiên phú kỳ quái kia, hắn đã sớm muốn biết tự mình mở miệng chào phúng Mã Phi sẽ có hiệu quả gì. Ba người còn lại cũng trong nháy mắt phản ứng lại, liên tục gật đầu, đúng đúng đúng, Mã Phi làm sao có thể dựa vào được chứ, chỉ có hắn thôi ư. Chặt cả một đời cũng chặt không ra mặt thuẫn của Lưu Gia huynh đệ kia. Kiều Du, vẫn là phải nhờ ngươi đó. Ai, Kiều Du, Mã Phi so với ngươi là thật không được, đến cả mặt tấm chắn cũng chặt không ra. Mã Phi, lòng tự trọng gặp khó trình độ 200%, mức thương tổn tăng phúc 20.000%. Mẹ kiếp, lão tử sẽ chặt không ra cái mặt thuẫn kia sao? Chán Mã Phi nổi gân xanh, tay cầm thấu long kiếm cũng không ngăn được run rẩy. Các ngươi cho ta nhìn kỹ. Mã Phi xách kiếm liền hướng phía đội Hoa Thanh một bước nhanh vọt tới. Lưu Sơn Vàng và Lưu Ngân Sơn hai huynh đệ hai mặt nhìn nhau. tựa hồ không rõ vì sao Kiều Du bọn họ ở bên kia nói vài câu, mà Mã Phi liền tự mình chạy tới, chẳng lẽ lại có mâu thuẫn trong bọn họ? Nhưng vì cẩn thận, bọn hắn vẫn là lập tức hợp thể, âm dương bát quái tâm chắn lần nữa xuất hiện, chính diện đối Mã Phi, động tác của Mã Phi có thể nói là giản dị tự nhiên. Chạy tới, nhảy dựng lên, nâng kiếm, hướng xuống chặt, bộ động tác này học sinh tiểu học 8 tuổi cũng có thể làm được. Nhưng lạ thay, khi Mã Phi giơ thấu long kiếm lên, một cỗ kiếm ý đáng sợ ngút trời mà lên. Bá, Cơ Bình Dương và Tần Thiên Hảo, cùng không ít đại lão ở đây đều bị một màn này dọa đến đồng loạt đứng lên. Gắt gao nhìn chằm chằm kiếm ý đáng sợ ngút trời kia. Kiếm ý, tiểu tử kia không phải vừa mới lĩnh ngộ kiếm cương không bao lâu sao? Làm sao có thể thi triển ra kiếm ý? Cơ Bình Dương trong mắt ngạc nhiên nghi ngờ không ngớt. Tần Thiên Hảo càng kinh hãi tột độ, trong hai đội kinh đô này sao toàn là quái vật vậy? Các ngươi hách cùng một cửa hàng mua sao? Ngay cả đông đảo đại lão đều kinh ngạc giật mình, càng đừng nói tới Lưu gia huynh đệ lúc này trực diện kiếm ý kia. Dưới áp bách của cỗ kiếm ý này, bọn hắn không hiểu kỳ diệu cảm giác được một hồi ảm đạm thần thương, phảng phất như bị người xem thường, lòng tự trọng bị hao tổn. Hai người bọn họ khẽ cắn đầu lưỡi, trong mắt lập tức khôi phục thanh minh, sau đó đối mặt nhau, liều mạng, âm, dương, tứ tượng sinh bát quái. Lưu gia huynh đệ khiêng hai mặt thuẫn tối sầm hướng phía trước đầy. Một cái bát quái to lớn ngút trời mà lên, cùng sợi kiếm ý mà Mã Phi chém ra đâm vào cùng một chỗ. Khi hai cỗ lực lượng tiếp xúc cùng một chỗ, toàn bộ lôi đài trong nháy mắt dừng lại, phảng phất thời gian tại lúc này đều ngừng trôi. Một giây sau, một cỗ sóng xung kích đáng sợ từ trung tâm điểm bắt đầu khuếch tán. Ầm ầm, Lưu gia huynh đệ thậm chí không kịp phản ứng, tấm chắn trong tay đã trực tiếp bị kiếm ý kinh khủng chôn vùi thành bột mịn. Mã Phi cũng bị cỗ xung kích mãnh liệt này hất văng lên trên lôi đài. Cố lão đại, cẩn thận, mất đi tấm chắn, hai người bọn họ chỉ có thể dùng nhục thân ngăn cản trước mặt cố mệnh. Nếu như không ngăn, cỗ sóng xung kích đáng sợ này tuyệt đối sẽ hất tung cả năm người đội Hoa Thanh một. A, Lưu gia huynh đệ phát ra tiếng kêu thảm, trên thân cơ bắp rắn chắc càng không ngừng xuất hiện từng đạo vết kiếm. Nỗi đau này không thua gì Lăng Trì, Minh Thần bảo hộ. Một bên khác, sóng xung kích hình khuyên khuếch tán tới chỗ Kiều Du, Tả Dữ dùng sức đem Minh Chú chi thuẫn cắm xuống mặt đất. Ngay sau đó một cỗ lực lượng màu tối giấy lên từ trên tấm chắn. Lực lượng chém ra từ một kiếm kia trực tiếp bị Tả Dữ vững vàng ngăn cản bên ngoài tấm chắn. Kiều Du mơ hồ trông thấy, trên mặt Tả Dữ, những đường vân quỷ dị kia lại bắt đầu như ẩn như hiện. Tả Dữ phát hiện Kiều Du đang nhìn nàng, đưa tay sờ lên mặt, trong nháy mắt sắc mặt biến đổi, nàng nhìn về phía thính phòng, ngay sau đó lực lượng màu tối trên tấm chắn trong nháy mắt thu liễm. Nhưng vừa ẩn đi, Tả Dữ liền rốt cuộc ngăn không được kiếm ý khuếch tán mà đến. Cả người nàng đều bị hất bay ra ngoài. Tả Dữ, Kiều Du đưa tay muốn tóm lấy nàng, nhưng một kiếm này của Mã Phi thật sự là quá mức kinh khủng. Hắn bị áp bách đến căn bản không thể đứng dậy, liền ổn định tự thân đều phải dùng hết toàn lực. Du ca, lấy nhục thân của Kiều Du còn gian nan như vậy, càng đừng nói tới Dương Hướng Địch và Triệu Tử Nguyệt. Thân thể hơn 500 cân của Dương Hướng Địch dưới tác dụng của quán tính thậm chí bay còn nhanh hơn Tả Dữ nhiều. Kiếm ý khuấy động nổ lên bụi mù mịt, khi bụi mù chậm rãi tan đi, trên lôi đài chỉ còn lại 5 người: Kiều Du, Mã Phi, Cố Mệnh và Lưu gia huynh đệ. Những người khác đều bị kiếm ý bay loạn kia trực tiếp hất tung ngã khỏi lôi đài. Bất quá trạng thái của Lưu gia huynh đệ lúc này cũng không tốt. Trên người bọn hắn chằng chịt những vết kiếm dày đặc, nhìn chừng mấy ngàn vết, máu tươi không ngừng chảy ra, nhuộm đỏ cả hai người thành huyết hồ lô. Nhưng cho dù bọn hắn đã thành ra như vậy, vẫn là không thể bảo trụ hai đồng đội còn lại. Tần Thiến Y và Mặc Công đều bị kiếm ý đánh bay. Một màn này làm tất cả khán giả trong sân vận động kinh đô ngây người. Ai cũng không ngờ, một đội kinh đô hai không được mọi người xem trọng, thế mà có thể cùng đội Hoa Thanh một đánh đến trình độ này. Trình độ đặc sắc của trận chiến này đã vượt quá sức tưởng tượng của bọn họ. Kiều Du trầm mặt, vội vàng chạy tới đỡ Mã Phi dậy. Mã Phi, ngươi còn tốt chứ? A xoẹt. Mã Phi suy yếu dùng hết toàn lực mở mí mắt, một kiếm kia vừa rồi đã rút khô tất cả khí lực của hắn. Hắn run rẩy mở miệng nói, ta đem thuẫn của bọn hắn chặt phế đi, vừa rồi ngươi còn nói ta không được, ta Mã Phi cả đời không kém ai, cho ta xin lỗi. Chương 316, Trúc Long Yển Nguyệt Đao. Hiện thế, Kiều Du sửng sốt một chút, sau đó thật chặt ôm lấy Mã Phi, thật xin lỗi, ngươi giỏi lắm, ngươi chính là kiếm tu số một trong thế giới tương lai. Mã Phi nghe được câu này, cuối cùng an lòng, nhắm mắt lại, khóe miệng còn có chút phác họa lên một nụ cười. Sau đó, Mã Phi lại giống như xác chết vùng dậy đột nhiên mở mắt ra. Níu lấy cổ áo Kiều Du, ta đã dùng hết toàn lực, ngươi nhất định phải thắng đó, đừng làm mất mặt ta Mã Phi. Vừa dứt lời, Mã Phi lúc này mới tâm hài lòng đủ ngất đi, yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không thua. Đáy mắt Kiều Du hiện lên một vệt kiên định, sau đó nhờ trọng tài tìm người khiêng Mã Phi xuống, hướng dưới đài nhìn một vòng, xác nhận Tả Dữ và những người khác đều không sao. Kiều Du chậm rãi đứng lên, nhìn thẳng Cố Mệnh đối diện lôi đài, lúc này Lưu gia huynh đệ cũng đã bị khiêng đi, trạng thái của hai người bọn họ căn bản không thể tiếp tục chiến đấu. Cố Mệnh cũng bình tĩnh nhìn chằm chằm Kiều Du, Ai cũng không ngờ, đến cuối cùng, trên trận thế mà còn lại hai vong linh pháp sư, loại nghề nghiệp ẩn giấu cực kỳ hiếm có này thế mà lại xuất hiện hai người. Còn cùng thi đấu, viết tiểu thuyết cũng không dám viết như vậy. Ta thừa nhận, ta xác thực có chút coi thường các ngươi, ta hẳn là ngay từ đầu liền toàn lực xuất thủ. Cố Mệnh giơ lên pháp trượng màu đỏ sậm, đáy mắt tràn đầy sát cơ. Bất quá, ngươi thật đã dẫn lửa vào ta. Mọi thứ đều nên kết thúc. Tử vong chi thủ, một cái quỷ thủ âm u, khổng lồ trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Kiều Du. Chung quanh còn có quỷ quái kêu rên, trên quỷ thủ còn tản ra lục quang quỷ dị. Sau khi quỷ thủ xuất hiện, ngay lập tức liền hướng phía Kiều Du bắt tới. Kiều Du không hề do dự, quay người lại đấm thẳng về phía sau. Hắn rất rõ ràng, nếu đấu vong linh pháp thuật với Cố Mệnh, chính mình tuyệt đối không có phần thắng. Chính mình nhất định phải tận dụng thân thể mới có một trận chiến. Keng, Kiều Du đấm một quyền vào quỷ thủ, phát ra một tiếng trầm đục, phảng phất như đấm vào tinh thiết. Bàn tay quỷ kia chỉ hơi dừng lại, liền tiếp tục chộp lấy Kiều Du. Giữa ngón tay còn có vô số âm hồn quanh quẩn, thỉnh thoảng bốc lên một sợi khói xanh, cực kỳ dọa người. Không cần nghĩ cũng biết, nếu bị thứ này bắt được, tuyệt đối không có kết quả tốt đẹp. Thứ quỷ quái này thật đúng là cứng rắn a. Kiều Du nhíu mày, tử vong chi thủ là kỹ năng cấp A, nếu không bắt được chút gì mang về vong linh thế giới thì sẽ không bỏ qua. Đã vậy, ta liền cho ngươi bắt đủ. Khô lâu triệu hoán thuật, cự linh thuật, Kiều Du ngâm sướng một hồi, sau đó vung hắc ám pháp trượng, một khô lâu nhỏ xuất hiện tại chỗ. Ngay sau đó khô lâu nhỏ cực tốc bành trướng, biến thành một khô lâu cự nhân cao lớn, thân cao gần 10 mét. Khô lâu cự nhân cầm lấy kiếm sắt dỉ xét chém về phía quỷ thủ kia. Nhưng ngoài việc tóe ra tia lửa trên quỷ thủ, căn bản không gây thương tổn được chút nào. Hành động của khô lâu cự nhân ngược lại chọc giận quỷ thủ. Quỷ hủ một trưởng đập nó xuống đất, sau đó tung lấy nó kéo về phía vong linh thế giới. Khô lâu cự nhân cao gần 10 mét trước mặt quỷ thủ mảy may không có sức phản kháng. Nhưng đây chính là mục đích của Kiều Du. Tử vong chi thủ chỉ cần bắt được vật gì liền tự động kéo về vong linh thế giới. Kiều Du người sống bị kéo vào chắc chắn chết, nhưng khô lâu nhỏ thì khác. Cái thứ này vốn là hắn triệu hồi từ vong linh thế giới ra. Kéo trở về rồi lại để nó ra thôi. Ngay khi Kiều Du cho rằng kế hoạch thành công, quỷ hữu âm trầm đã biến mất một nửa dường như phát giác điều không thích hợp. Kiều Du mơ hồ nghe được một tiếng gào thét từ hư vô truyền đến. Ngay sau đó bàn tay quỷ kia định vươn ra lần nữa. Đã trở về một nửa còn muốn chui ra ngoài. Cút đi ngươi, Kiều Du nhô người lên, một cú thiết sơn kháo động tới, đẩy quỷ thủ lùi lại ba phần, ngay sau đó bồi thêm hai quyền, quỷ hữu vượt tiếp bị nện trở về vong linh thế giới. Sức mạnh thân thể kinh khủng đó khiến người xem ở đây co giật. Đây thật sự là hai vong linh pháp sư đang đánh nhau sao? Bọn họ cảm thấy vong linh pháp sư tên Kiều Du kia có chút không đúng thì phải. Đây không phải là tu giả giả trang vong linh pháp sư đấy chứ? A Tạp Chi Môn, Kiều Du vừa giải quyết xong quỷ thủ, còn chưa kịp thở phào, Cố Mệnh bên kia lại thi triển vong linh pháp thuật, lần này vẫn là vong linh pháp thuật mà Kiều Du rất quen thuộc. Cuối cùng cũng có một cái ta biết. A Tạp Chi Môn, Kiều Du thi triển kỹ năng tương tự, một khe nứt xuất hiện sau lưng Cố Mệnh. Ngay sau đó 50 kỵ sĩ khô lâu chiến mã không đầu xuất hiện sau lưng Cố Mệnh. Ngược lại Kiều Du chỉ có 20 người đáng thương, chán Kiều Du đầy hắc tuyến, đụng hàng không đáng sợ, ai xấu hổ, đụng kỹ năng cũng vậy. Cố Mệnh cười lạnh, sau đó pháp trượng chỉ về phía Kiều Du, 50 kỵ sĩ không đầu tấn công Kiều Du, Kiều Du không hề sợ hãi, 20 kỵ sĩ không đầu nghênh đón, nhưng kỵ sĩ không đầu do hắn triệu hồi không những số lượng không bằng Cố Mệnh, mà ngay cả năng lực chiến đấu đơn lẻ cũng bị Cố Mệnh nghiền ép. Kiều Du thử dùng các loại trận pháp chiến thuật để cân bằng chênh lệch, nhưng xảo phụ nan vi vô mễ chi suy, dù tướng quân giỏi bày binh bố trận đến đâu, cũng không thể lấy một nửa binh lực đi chiến thắng đối phương. Huống chi Cố Mệnh không phải kẻ ngốc, hắn cũng là một cao giai vong linh pháp sư cực kỳ lợi hại. Ha ha, thân là vong linh pháp sư, lại tu tập nhục thân, Kiều Du, ngươi quả thực là trò cười từ đầu đến đuôi. Cố Mệnh cười lạnh, phối hợp với xương gò má cao, khiến người ta cảm giác hắn còn giống vong linh hơn cả vong linh. Cục diện trước mắt, Kiều Du đã nắm chắc thất bại, vong linh pháp thuật của hắn căn bản không thể tranh phong với Cố Mệnh. Kiều Du, ngươi căn bản không hiểu cái gì là ưu nhã của vong linh pháp sư. Ngươi không thể chiến thắng ta, cục diện trước mắt chính là chứng minh tốt nhất. Thân thể cường đại đối với vong linh pháp sư mà nói căn bản là vô dụng. Ngươi quả thực đang làm ô uế nghề nghiệp vong linh pháp sư. Ngươi không khác gì dã man nhân chưa khai hóa, quỳ xuống cầu xin ta đi, có lẽ ta có biện pháp đưa ngươi từ lạc lối trở về. Cố Mệnh cười khẩy, lạnh lùng nhìn Kiều Du. Giết người phải chu tâm, hắn muốn đánh tan Kiều Du cả về tâm lý lẫn thể xác. Chỉ có như ấy, hắn mới có thể rửa sạch sỉ nhục mà Kiều Du vừa mang đến. Vậy sao, vậy ta phải đa tạ hảo ý của ngươi. Kiều Du cúi thấp mí mắt, không ai thấy rõ biểu lộ của hắn, dường như hắn thật sự đã nhận thua. Sau đó Kiều Du nhẹ nhàng vẫy tay, một kỵ sĩ không đầu từ tiền tuyến trở về bên cạnh Kiều Du. Cố Mệnh cau mày, dường như không biết Kiều Du muốn làm gì, chỉ thấy Kiều Du kéo kỵ sĩ không đầu lại, sau đó xoay người nhảy lên. Tự mình cưỡi lên khô lâu chiến mã, Kiều Du đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt màu xanh đậm tràn đầy chiến ý hừng hực. Cố Mệnh, nếu cái gọi là yêu nhã và cường đại của ngươi khiến ta phải cúi mình quỳ gối, vậy ta sẽ cho ngươi xem thế nào là kiêu ngạo của dã man nhân. Vừa dứt lời, một thanh trường đao đen trắng giao nhau xuất hiện trong tay Kiều Du. Khoảnh khắc cây đao xuất hiện, tất cả người xem đều cảm thấy tim mình lỡ một nhịp, tựa như cây đao đó có một sức uy hiếp tự nhiên đối với họ. Trúc Long Yển Nguyệt Đao, lần đầu tiên triển lộ phong mang không gì sánh bằng dưới ánh mắt của mọi người. Chương 317, kỹ năng cấp S, thần kỵ sĩ triệu hoán thuật. Bên trong sân vận động kinh đô, người xem đều ngây người luôn, đây là biểu diễn cái gì? Còn có kiểu thao tác này, cả đời này họ đánh chết cũng không ngờ rằng lại có một vong linh pháp sư kéo kỵ sĩ không đầu xuống, rồi tự mình cưỡi khô lâu chiến mã, còn vác ra một thanh đại khảm đao dài 2 mét. Tình cảm ngài không phải đang triệu hoán vong linh sinh vật, mà là đặt cái này triệu hoán tọa kỵ cosplay quan lão ra đâu. Ông trời của ta ơi, chúng ta thấy được cái gì? Vong linh pháp sư bản thân ngay tại làm nóng người. Hiện trường giải thích lại càng thêm gầm thét lên vì sự thấu hiểu nội tình. Quá làm cho người kinh ngạc, ta làm giải thích nhiều năm như vậy, lần đầu nhìn thấy vong linh pháp sư chính mình xắn tay áo nhấc đao lên muốn đi vật lộn. Kiều Du thao tác thậm chí khiến Tống Thanh Sơn ngồi hàng thứ nhất cũng phải sửng sốt. Xem như người đứng đầu đại hạ cổ quốc, hắn chinh chiến cả đời cảnh tượng gì chưa từng thấy qua. Nhưng trước mắt cái này hắn là chưa từng thấy qua. Tống Thanh Sơn đưa tay vỗ vai Cơ Bình Dương. Bình Dương à, người thật đúng là dạy dỗ một học sinh rất có ý nghĩ. Tống lão, người dạy dỗ hắn không phải ta, mà là người khác, Cơ Bình Dương cười khổ sờ lên mũi, mà dưới đài, Thẩm Kiến Thụ đã sớm phun ngụm trà ra xa 8 mét. Hắn lão nhân ra nghiên cứu vong linh pháp thuật cả một đời, cũng chưa từng nghĩ đến còn có thể kéo không đầu kỵ sĩ xuống cưỡi. Thật là sống đến già học đến già. Kiều Du lúc này nhưng không có tinh lực để ý tới phản ứng dưới đài. Hắn hiện tại chỉ có một mục tiêu, chính là đánh bại Cố Mệnh trước mắt. Giá, Kiều Du tay trái xách theo hắc ám pháp trượng, tay phải xách theo Trúc Long Yển Nguyệt Đao, sau đó hai chân kẹp lấy, khô lâu chiến mã dường như cũng bị lây nhiễm chiến ý của Kiều Du. Nó ngửa mặt lên trời gào thét, sau đó trong lỗ mũi xông ra hai luồng khói đen, mở móng liền vọt ra ngoài, quơ Trúc Long Yển Nguyệt Đao. Kiều Du giờ phút này xác thực có một dũng mãnh với khí thế một chồng canh giữ cửa ngõ Vạn Phu Mạc. Khai, nương theo Kiều Du gia nhập, không đầu kỵ sĩ bên phía Cố Mệnh vốn còn đang nghiền ép. Trong nháy mắt bày ra thế tan tác, bạo kích, 2148, bạo kích, 2333, bạo kích, 1314, 520, những kỵ sĩ không đầu kia hoàn toàn là một đao một mạng trước mặt Kiều Du. Các kỵ sĩ không đầu mơ hồ cảm giác có chút không thích hợp. Dường như có một đồ vật kỳ quái trà trộn vào bọn họ. Đáng tiếc bọn hắn chỉ là vong linh sinh vật, căn bản sẽ không suy nghĩ, nếu bọn hắn biết nói chuyện, khẳng định phải mắng Kiều Du một câu, ta thật sự là phục ngươi cái lão lục này. Nháy mắt, 50 kỵ sĩ không đầu Cố Mệnh triệu hồi ra đã bị Kiều Du giải quyết một nửa. Cố Mệnh cuối cùng cũng lấy lại tinh thần sau cú sốc. Không có cách nào, một vong linh pháp sư cưỡi khô lâu chiến mã mang theo đại đao. Dù ai nhìn thấy cũng phải sững sờ một hồi để đại não chậm lại. Cố Mệnh trông thấy hình tượng không hợp thói thường như vậy. CPU không bốc khói đã là tạ trời tạ đất. Chác, Cố Mệnh sắc mặt đại biến, thấp giọng mắng một câu sau, lập tức giơ pháp trượng lên, nhưng mà thứ hắn phóng ra chỉ là khô lâu quân đoàn cực kỳ bình thường. Vô số khô lâu binh dũng mãnh lao về phía Kiều Du, như bươm bướm lao vào lửa, trước ngã sau tiến tiếp tục đánh tới. Kiều Du chém một đao có thể giết 10 tên, sau đó Kiều Du phát hiện không thích hợp, Cố Mệnh đây là muốn kéo dài thời gian. Kiều Du bỗng nhiên phản ứng lại, hắn dùng sức đạp mạnh lên khô lâu chiến mã, sau đó cao cao vọt lên lên bầu trời, quỷ ứng phát động, thân ảnh Cố Mệnh nhanh chóng bị Kiều Du khóa chặt, hắn trốn sau một đống khô lâu binh và không đầu kỵ sĩ, ngồi xếp bằng thấp giọng ngâm sướng gì đó. Kiều Du sắc mặt đại biến, đến Cố Mệnh cũng phải ngâm sướng lâu như vậy, khẳng định sẽ triệu hồi ra một đại gia hỏa. Kiều Du không dám kéo dài nữa, một quyền nện vào ngực mình, cuồng nộ trạng thái đã phát động, sau đó hắc ám pháp trượng vung lên, tàn lụi thuật phát động, Kiều Du quét ngang một đường về phía Cố Mệnh, phàm là vong linh sinh vật bị tàn lụi thuật hút chết trên đường đi đều lần nữa đứng lên. Chỉ có điều khi bọn chúng đứng lên lần nữa, liền đã bị Kiều Du khống chế, vô số khô lâu binh bị một đao chém thành mạn thiên sâm sâm bạch cốt. Dã man nhân trong miệng Cố Mệnh lao tới trước mặt hắn không xa khi hắn còn chưa ngâm sướng xong. Mang theo nụ cười hiền lành, Cố Mệnh sắc mặt đại biến, với nhục thân của Kiều Du, hắn bị cận thân không chết cũng tàn phế, không có khả năng thứ ba. Trong tình thế cấp bách, Cố Mệnh trực tiếp phun một ngụm máu tươi lên pháp trượng màu đỏ sậm trong tay. Thảo, vẫn là không kịp. Kiều Du đã nhìn thấy một trận pháp lục mang tinh quỷ dị thành hình trước mặt Cố Mệnh. Hắc hắc, dã man nhân trung quy là dã man nhân, ta thắng chắc. Sắc mặt Cố Mệnh tái nhợt, nhưng đáy mắt lại hiện lên một vệt đắc ý. Sau đó, một thân ảnh mặc khôi giáp màu u lam, cầm đại kiếm bản rộng chậm rãi xuất hiện trong trận pháp lục mang tinh. Đồng tử Kiều Du trong nháy mắt co lại, một luồng ý lạnh bốc lên từ đuôi xương cụt lên đến tận óc. Tử vong thần kỵ sĩ, Kiều Du không thể nhận lầm, lúc trước hắn chỉ thấy Thẩm Kiến Thụ triệu hoán thứ này. trực tiếp nghiền ép tiêu diệt Hắc Giao Long. Mặc dù tử vong thần kỵ sĩ cố mệnh triệu hồi cho Kiều Du cảm giác không bằng tôn của Thẩm Kiến Thủ, cả về hình thể lẫn khí tức, trông như còn vị thành niên đã bị lôi ra làm việc, nhưng nó chung quy là một trong những vong linh sinh vật cao cấp nhất. Khán đài hiện trường cũng vang lên tiếng kinh hô, khoảnh khắc tử vong thần kỵ sĩ xuất hiện, nhiệt độ toàn bộ sân thể dục kinh đô đều giảm xuống mấy độ. Kiều Du, sắc mặt Thẩm Kiến Thụ cũng trở nên ngưng trọng, mơ hồ còn có chút lo lắng. Kỹ năng cấp S, thần kỵ sĩ triệu hoán thuật. Cố Mệnh liếm môi, Kiều Du, ngươi lấy gì đấu với ta? Kiều Du hít sâu một hơi, ép mình tỉnh táo lại, hắn chậm rãi giơ Trúc Long Yển Nguyệt đao lên, chỉ bằng cái này, ông, khí hình trúc cửu âm trong Trúc Long Yển Nguyệt đao dường như cảm nhận được chiến ý của chủ nhân, cũng bắt đầu run rẩy. Ha ha ha, Phù Du rung cây, không biết tự lượng sức mình, dã man nhân thật buồn cười, lên đi. Pháp trượng Cố Mệnh chỉ một cái, tử vong thần kỵ sĩ vốn đứng im bắt đầu bước chân vọt về phía Kiều Du. Thân thể cao gần 5 mét của nó mỗi bước xuống đều phát ra một tiếng ẩm vang, khiến người không khỏi lo lắng lôi đài có thể chịu đựng được lực lượng cuồng bạo này không. Mỗi bước chân, khí tức trên người tử vong thần kỵ sĩ lại càng mạnh hơn, mang đến cho Kiều Du áp lực cực lớn. Sau đó tử vong thần kỵ sĩ vung đại bảo kiếm trong tay, chém xuống Kiều Du. Kiều Du dựng Trúc Long Yến Nguyệt đao lên đỡ. Keng, một tiếng kim loại va chạm vang lên. Kiều Du bị chấn đến hổ khẩu run lên, đáy mắt hắn tràn đầy kinh hãi, lực lượng của tử vong thần kỵ sĩ này không hề kém hắn chút nào. Không được, Kiều Du thay đổi suy nghĩ trong nháy mắt, hắn thật sự không nhất định đấu lại nếu cứng đối cứng với tử vong thần kỵ sĩ này. Hắn khóa chặt ánh mắt sắc bén vào Cố Mệnh, vong linh sinh vật khó giải quyết, vong linh pháp sư lại rất dễ giải quyết. Chương 318, ngươi không cần tới. Cố Mệnh hiển nhiên cũng nhận ra ý định của Kiều Du. Hắn lùi lại hai bước, nhưng trên mặt lại không hề kinh hoàng. Khô Lâu quân đoàn, người sống kết giới. Kiều Du trước triệu hồi Khô Lâu binh kéo dài thời gian, sau đó kích hoạt Hắc Ám pháp trượng, một vòng tròn bán kính gần một mét xuất hiện lấy hắn làm trung tâm. Người sống kết giới đẳng cấp C cấp, tạo ra một kết giới ma pháp đường kính 2 mét lấy vong linh pháp sư làm trung tâm, cấm bất kỳ vong linh sinh vật nào tiến vào khu vực này. Chú duy, kết giới này mỗi giây tiêu hao 10% giá trị pháp lực lớn nhất của vong linh pháp sư. Vừa chiến đấu đã tiêu hao gần một nửa giá trị pháp lực của Kiều Du. Hiện tại giá trị pháp lực của hắn chỉ đủ duy trì kết giới này không đến 5 giây. Cũng có nghĩa là, hắn nhất định phải giải quyết Cố Mệnh trong vòng 5 giây. Tử vong thần kỵ sĩ còn muốn tấn công Kiều Du, nhưng nó trực tiếp bị người sống kết giới bắn bay. Kiều Du lập tức đóng kết giới người sống lại, sau đó hắn không chút do dự, dùng sức đạp mạnh, mặt đất xuất hiện một hố sâu lớn, cả người hắn lao về phía Cố Mệnh như đạn pháo. Đối mặt Kiều Du thế tới rào rạt, khóe miệng Cố Mệnh ngược lại nhếch lên một nụ cười lạnh. Vong linh hoán đổi, siêu. Tử vong thần kỵ sĩ và Cố Mệnh hoán đổi vị trí trong nháy mắt. Ngươi cho rằng ngươi biết ta thì sẽ sao? Khóe miệng Kiều Du nhếch lên, vong linh hoán đổi, Cố Mệnh bỗng nhiên có dự cảm không lành. Phanh, tử vong thần kỵ sĩ chém một đại bảo kiếm xuống, kết quả chém nát không phải Kiều Du, mà là một khô lâu nhỏ đáng thương, còn Kiều Du thật sự đã xách Trúc Long Yển Nguyệt đao xuất hiện sau lưng Cố Mệnh. Sắc mặt Cố Mệnh đại biến, thì ra tiểu tử này vừa gọi khô lâu quân đoàn không chỉ để càn tử vong thần kỵ sĩ, mà còn là để phục bút cho việc xuất hiện sau lưng mình. Kiều Du cười hiền lành, hắn rất rõ, vong linh hoán đổi có thời gian làm lạnh, nếu không vong linh pháp sư đã sớm vô địch, cũng có nghĩa là, Cố Mệnh không có bất kỳ biện pháp nào khác ngoài việc đón đỡ nhát đao này. Tay đi, Kiều Du chém thẳng một đao xuống, ngay lúc Kiều Du cho rằng mình nắm chắc phần thắng, dị biến xảy ra, một thân ảnh quỷ dị như mèo chui ra từ bóng của Cố Mệnh. Sắc mặt Kiều Du đại biến, là Tần Thiến Y, nữ nhân này không bị đào thải trong xung kích kiếm ý vừa rồi, mà trốn trong bóng của Cố Mệnh, người xem hiện trường cũng kinh hô một hồi. Bọn họ cứ tưởng Tần Thiến Y bị sóng xung kích thổi bay ra ngoài, không ngờ nàng vẫn luôn trốn trên lôi đài. Lúc này trạng thái Tần Thiến Y cũng không tốt lắm, trên người có nhiều vết kiếm thương. Nàng nâng hai dao găm lên, trực tiếp chặn một đao tất sát của Kiều Du vào Cố Mệnh. Phốp, là thích khách. Tần Thiến Y không thể đối kháng trực diện Kiều Du, bị một đao đánh đến miệng lớn ho ra máu bay ngược ra ngoài, hiển nhiên đã mất sức chiến đấu, nhưng thế là đủ để Cố Mệnh có cơ hội thở dốc. Tử vong thần kỵ sĩ đuổi tới trong nháy mắt, lực áp bách kinh khủng bao phủ lên người Kiều Du. Hắc hắc, thật đáng tiếc, suýt chút nữa ngươi cái đồ dã man này lật bàn. Khóe miệng Cố Mệnh tràn đầy cười lạnh. Kiều Du có chút trầm mặc, Tần Thiến Y bỗng nhiên xuất hiện đã phá hỏng toàn bộ kế hoạch của hắn, tiếp theo Cố Mệnh sẽ không cho hắn cơ hội tốt như vậy nữa, bằng không hắn đã không được vinh dự là tân sinh mạnh nhất liên minh phương Đông. Đi chết đi, đồ dã man. Cố Mệnh nhe răng cười. Tử vong thần kỵ sĩ chém đại bảo kiếm xuống Kiều Du, nhưng mà một màn quỷ dị đã xảy ra. Đối mặt với nhát đao đáng sợ này, Kiều Du thậm chí không hề né tránh. Phốp, ngực Kiều Du bị đánh ra một vết thương sâu thấy xương, thậm chí có thể thấy trái tim chậm rãi đập sau những xương sườn. Máu tươi trào ra, bay thẳng lên trời, tạo thành một suối phun máu tươi cao 3 mét. Không ít thiếu nữ trên khán đài bị dọa đến che mắt trước cảnh tượng máu tanh này. Kiều Du, Tả Hữu nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, hai xoáy tối tăm hiện lên trong mắt nàng. Khụ khụ, khụ khụ khụ, yên tâm đi, chỉ là vết thương chí mạng, không có gì đáng ngại. Cả người Kiều Du nhuộm đỏ máu tươi, nhưng hắn không hề sợ hãi, đôi mắt sáng ngời vô cùng, không trúng một đao này, sao có thể phát huy cuồng nộ trạng thái đến cực hạn. Ta cũng muốn xem, Tử Vong Thần Kỵ Sĩ, một trong những vong linh sinh vật cao cấp nhất, có thể gánh nổi một đao của ta không? Đáy mắt Kiều Du tràn đầy ngoan lệ. Khô Lâu Vương Giới chỉ phát động trạng thái là minh, Kiều Du vượt chấp trúc Long Yển Nguyệt Đao, cả thanh đao trong nháy mắt biến thành màu trắng sáng, còn có âm dương chuyển đổi, trạng thái trung lập, âm dương chuyển đổi, trong khi chuyển đổi âm dương, lực phòng ngự của người chơi giảm 100%, lực công kích tăng 100%, duy trì 10 giây, kỹ năng đã cứu Kiều Du một mạng ở địch hồn hồ này. Lúc này lại phát huy công dụng, trong trạng thái này, lực công kích của Kiều Du đã đột phá 3000 điểm trong nháy mắt. Sau khi phòng ngự trị về không, vết thương của Kiều Du càng thêm nghiêm trọng, ban đầu suối phun máu tươi cao 3 mét lúc này phun thẳng lên đến 10 mét. Độ khoa trương khiến người xem ở đây đều trừng mắt ngây mồm. Nhưng Kiều Du không để ý chút nào, chạm, Kiều Du hai tay nắm chặt trúc Long Yển Nguyệt Đao, cả người cao cao vọt lên, chém xuống đầu Tử Vong Thần Kỵ Sĩ. Tử Vong Thần Kỵ Sĩ giơ đại kiếm lên đỉnh đầu, muốn ngăn cản, nhưng đại kiếm vốn kiên cố của nó lúc này lại yếu ớt như giấy. Xoẹt xẹt, Kiều Du chém cả kỵ sĩ lẫn kiếm, trực tiếp từ đầu đến đuôi. Bạo kích, 7777, Tử Vong Thần Kỵ Sĩ cao 5 mét bị chém làm hai nửa. Ầm ầm, thân thể mặc khôi giáp ngã xuống đất, tung mạn thiên bụi mù, toàn trường tĩnh mịch, toàn bộ sân thể dục Kinh Đô châm rơi có thể nghe. Trước trận đấu ai cũng không muốn tin, trận chiến này có thể đánh đến mức này. Năm hệ pháp sư, thao thiên kiếm ý, vong linh sinh vật đỉnh cấp, vong linh pháp sư cưỡi ngựa khô lâu vác đao công kích. Mức độ đặc sắc của trận đấu này, đến cả ca sĩ phải hô to cái vé này đáng giá. 3, 3, 3, tiếng vỗ tay lẻ tẻ vang lên trong sân thể dục Kinh Đô. Sau đó tựa như đánh thức điều gì, đùng đùng đùng, tiếng vỗ tay vang rền khắp sân thể dục. Những tiếng vỗ tay này là dành cho Kiều Du, cũng là dành cho Cố Mạnh. Thắng thua của trận đấu này đã không còn quan trọng. Đây mới là đại hạ cổ quốc tuổi trẻ một đời phong thái. Tống Thanh Sơn mặc dù mặt ngoài 10 phần bình tĩnh, nhưng hai tay nắm lấy lan can gân xanh bảo hiện, điều đó nói rõ vị lão giả này đáy lòng đang kích động. Mà Cố Mệnh, người trong cuộc, vẫn mang vẻ mặt trống rỗng, biểu lộ đờ đẫn, tiếng vỗ tay như sấm sét, mọi người đều nhao nhao không. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.